Chương 46, bộc lộ tài năng. Tên mặt thẻo thật là mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, giống như bị người ở trên mặt thiên đao vạn quả đồng dạng, xấu hoàn toàn thay đổi, cho dù bên cạnh đồng bạn cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng người này, xác thực 10 năm trước lừng lấy đại danh hái hoa đạo tặc Ngọc Diện Lang Quân. Về sau không biết vì cái gì, Ngọc Diện Lang Quân bỗng nhiên mai danh ẩn tích, không gặp lại giang hồ, có nói bị bắt, có nói bị giết, chúng thuyết phân vân, nhưng lại không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Nhưng đám này ngay tại ở nút, chuẩn bị đối phong linh nhưng đến cái cướp tiền cướp sắc sơn phỉ nhóm lại lòng dạ biết rõ. Năm đó, Ngọc Diện Lang Quân dưới cơ duyên xảo hợp cứu được một trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lây bại hoại, cũng vì thứ bại hoại này, sửng sốt bị người đem khuôn mặt hủy cu nở dê cũng không nói đến kia bại hoại ẩn thân địa điểm. Tại kia bại hoại sau khi thương thế lành, liền hứa hẹn đời này cùng Ngọc Diện Lang Quân đồng sinh cộng tử, cũng ở phụ cận đây trên núi dựng lên đỉnh núi, thành lập cướp bóc việc gác bất tận bọn giặc. Mà bởi vì khuôn mặt bị hủy, Ngọc Diện Lang Quân dùng thật nhiều năm mới đi ra khỏi bóng ma tâm lý, gần nhất mới hạ quyết tâm trọng thao cựu nghiệp, lấy phát tiết nhiều năm như vậy góp nhặt tà mớn. Nhưng cái này cùng sơn vùng đất hoang, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, gặp cái mỹ nữ thực sự khó khăn, mà vào thành, hắn gương mặt kia 10 dặm địa ngoại là có thể đem tất cả mọi người dọa chạy, sau đó đưa tới quan phủ tinh binh cường tướng, cho nên, hắn đã muốn nghẹn điên rồi. Nhưng vào lúc này, thủ hạ vờ ơ y ma báo cáo, nói nu y xuống nữ tử, mà lại là cái quốc sắc thiên hương cấp 033 mỹ nữ. Ngọc Diện Lang Quân lập tức liền đốt, đều không có thông chi đại đương gia, liền một mình dẫn người xông xuống. Một cái cô nàng mà thôi, căn bản không cần đến đại đương gia ra mặt, bọn hắn đám người này liền có thể làm định. Mà vừa rồi hắn cu nở dê dám định qua, cô nàng này mặc dù sinh tuấn tiếu vô cùng, xem xét liền là lớn hộ nữ nhi của người ta, nhưng cùng trong ấn tượng những cái kia so khá nổi danh tàn nhẫn hiệp nữ đều không giống, cu nở dê liền không có quan hệ gì. Tự nhiên là có thể lớn mật muốn làm gì thì làm, gặp con ngựa đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Phong Linh nhưng rỗi lưng một cái, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Trong rừng, đã đổi tên là Ngọc La Sắt nam tử giơ lên trong tay tên nỏ, cũng tại trên đầu tên bôi lên có thể khiến người ta hôn mê độc dược. Siêu liếm môi một cái, hắn bóc cỏ, mũi tên như điện xạ ra á vừa muốn lên ngựa Phong Linh nhưng, chợt thấy phía sau lại sắc bén phong áp đánh tới, mấy tháng qua luyện được bản năng xuất hiện. Căn bản vốn không dùng suy nghĩ, nàng liền bản năng hướng phía trên lưng ngựa một loạt, cả người trực tiếp bay lên. Đinh phủ lấy tơ vàng mây trắng dày hai chân, vờ ơ y ma đem kia bay tới mũi tên tinh chuẩn kẹp ở giữa. Thân hình duy trì hai tay chống tại ngựa bức giờ gờ trên lưng động tác, nàng không chút do dự, hai chân bung lỏng một đá, kia mũi tên liền thuận bay tới phương hướng lại bay trở về, mà lại tốc độ không thể so với phóng tới thời điểm chậm bao nhiêu. Đồng thời, Phong Linh nhưng bên mặt nhìn chằm chằm rừng kia quát chói tai, người nào phần phật rừng chỗ sâu, Ngọc La Sắt lăng không lăn mình một cái, mới tránh thoát kia bay tới mũi tên. Sau khi rơi xuống đất, hắn một mặt kinh nghi, thực sự không nghĩ tới, cô nàng này còn có bực này bản sự. Mà lúc này, Phong Linh nhưng đã rút kiếm, hướng phía rừng rết đi vào. Nàng rất hưng phấn, vốn cho rằng muốn đi rất xa mới có thể đụng tới cái gì hành hiệp trượng nghĩa công việc tốt, không nghĩ tới cái này tới. Phải thật tốt thể nghiệm một thanh A hai chân im lặng bước qua mặt đất, mỗi một bước đều có thể nhảy ra gần 3 mét khoảng cách, kia toàn thân áo trắng, duy chỉ có bên hông là một đầu kim hồng sắc đai lưng tịnh lệ thân hình, giống như là một đầu giống như du long phi tốc cấp động, mang theo mảng lớn lá liêu bay tán loạn. Này có chút ho a hở a u nhìn xem khí thế sắc bén Phong Linh nhưng, Ngọc La Sát giật nảy cả mình, sau đó khua tay nói, bán tên lập tức, gần 20 mấy cái sơn phỉ. Tất cả đều buông bên trong cung nỏ. Trong lúc nhất thời, siêu siêu thanh âm tràn ngập toàn bộ rừng cây. 20 đạo mũi tên bay ra, mảng lớn cành liễu bị cắt đứt, lá liễu lộn xộn dương. Đinh đinh đinh lại là liên tiếp dồn dập sắt thép và chạm tiếng vang lên. Tựa như một trương dày đặc đinh ben nhào về phía Phong Linh nhưng một đám mũi tên, bị nàng một cái vòi rồng âm dương tuyệt tở xoay tròn chiêu thức, nhẹ nhõm hóa giải, tất cả mũi tên đi tứ tán, có đinh nhập đại địa. Có đinh vào cây cối mà Phong Linh nhưng, cu nở dê rốt cục giết tới một bang sơn phỉ trước mặt. Mắt lạnh làn gió thơm đánh tới, tất cả sơn phỉ đều là một trận dập dờn. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, ta càng ưa thích ngươi Ngọc La Sát âm hiểm cười, tiếp theo một cái lắc mình nhào về phía Phong Linh nhưng. Phong Linh nhưng bị gương mặt kia giật nảy mình, thế nào có thế xấu thành dạng này ken bởi vì thất thần, Phong Linh nhưng trường kiếm bị Ngọc La Sắt trong tay một đôi móc ôm lấy, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo, hắn đột nhiên dùng sức, ý đồ đem Phong Linh nhưng kéo vào trong ngực. Sau đó, Phong Linh cũng không có động. Hắn lại lần nữa dùng sức, đối phương vẫn là không núp đích. Hắn đã dùng hết lực khí toàn thân, nũng nịu Phong Linh nhưng vẫn không núp đích. Còn lại sơn phỉ nhóm đều nhìn ngây người, đây là cái gì tình huống, bưu hãn như trâu, vo công cao cường nhị đừng ra, vợ y ma kéo không nhúc nhích một cái tiểu nữ tử nhưng Phong Linh nhưng lại nổi giận, vừa trong nhà đánh cho tàn phế một cái hèn mọn chi đồ, lại ở chỗ này đụng phải cái chân chính dâm tặc. Dơ bẩn chi vật muốn chết ngưng lông mày lệ quát một tiếng, Phong Linh nhưng đưa tay rút kiếm, cũng không gặp lớn bao nhiêu động tác, trường kiếm kia liền nhẹ nhõm từ Ngọc La Sắt móc sắt bên trong rút ra. Kim loại ma sát, tuôn ra mảng lớn ẻm bờ âm dương hòa hòa. Cảm thụ được Phong Linh nhưng nhẹ nhõm, Ngọc La Sắt lúc này mới trừng mắt âm dương lờ, rốt cuộc biết mình chênh lệch. Nhưng hắn vẫn là không phục, ôm một tia may mắn, lại lần nữa nhào về phía Phong Linh nhưng. Thân hình hắn cùng mặt đất song song, một đôi móc quét ngang Phong Linh nhưng thắt lưng. A Phong Linh nhưng cười lạnh, dưới chân bỗng nhiên chia xuống đất. Kết quả là, kia huyền chuyển ra dặn dáng người tới cái lăng không sau lật. Nhẹ nhõm tránh thoát đối phương móc sát, đồng thời mang theo hình đạt tới đầu dưới chân trên lúc, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống, mà vừa vặn bổ nhào vào Phong Linh vừa vặn hạ Ngọc La Sát, đầu vừa vặn đối Phong Linh nhưng phải bảo kiếm. Tê huyết nhục bị xé mở tiếng vang. Thổi lông tóc ngắn bảo kiếm, nhẹ nhõm quán xuyên Ngọc La Sát gáy, máu tươi phun tung tóe. Ngọc La Sát con mắt trì trệ, rốt cục bịch trở lên ngã rơi xuống đất. Máu tươi tuôn trào ra, rất nhanh nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Mà chết không nhắm mắt Ngọc La Sát, đáy mắt vẫn như cũ lưu lại sự trí không kịp đề phòng hoảng sợ cũng không hiểu. Một cái không có danh tiếng gì tiểu nữ tử, làm sao lại hắn mãi mãi cũng không nghĩ ra, bởi vì hắn chết rồi. Chết chưa hết tội lăn đi một cước đem Ngọc La Sát thi thể đá hướng đối diện đám người, Phong Linh nhưng thuận thế mà lên. Mà một bang con tôm nhỏ, đã sợ tè ra quần năm đó danh mãn giang hồ hái hoa đạo tặc Ngọc Diện Lang Quân. Để nhiều ít cao thủ nhức đầu ra hỏa, tại tiểu cô nương này trước mặt, vợ ơ y ma chỉ qua một chiêu liền treo vậy bọn hắn những tiểu lâu la này, còn đánh cái cao ý giả mờ a a nữ hiệp tha mạng a có người dơ hai tay quỷ. Không thể tha Phong Linh nhưng gương mặt xinh đẹp hiện ra ngoan lệ chi ý, trường kiếm quét qua, một đạo hình cung bạch quang, liền đem hai tay của đối phương cùng đầu cùng nhau gọt bay ra ngoài.